Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cuộc sống ngày càng tốt. Tiền thị nhìn ra ngoài, mưa to như vậy cũng không cần làm gì cả. Chứ như trước kia, dù mưa thế này cũng vẫn phải ra ngoài làm việc bên kia. Kiều Chiếu cùng Kiều Đại Sơn đi thăm đồng ruộng, còn nhổ mấy cây cải trắng mang về nhà ăn. Nhớ sáng nay Trần Nguyệt có nói muốn muối dưa cải trắng. Trên đường về, Kiều Chiếu thấy một bóng người đang cầm rổ, chậm chạp đi tới, mà người đó còn không mặc áo tơi. Chẳng mấy chốc, người kia trượt ngã, Kiều Chiếu tiến lên đỡ người dậy, phát hiện đó là một phụ nữ. Nhìn kỹ, hắn thấy trên tay nàng có nhiều vết thương. Dù vậy, hắn chỉ giúp đỡ nàng đứng lên, rồi tiếp tục đi. Người phụ nữ lý nhí cảm ơn, nhưng Kiều Chiếu không đáp lại. Kiều Đại Sơn ở bên cạnh nói, hình như đó là con dâu của bà Trương. Sau nhiều ngày trong thôn, Kiều Chiếu cũng dần biết tính nết một số người, ví dụ như bà Trương được đồn là thường ngược đãi con dâu. Không ngạc nhiên khi người phụ nữ vừa rồi có nhiều vết thương trên tay, lại không mặc áo tơi, trong rổ chỉ có rau dại. Mưa lớn thế này mà vẫn ra ngoài hái rau dại sao? Phía sau, Lâm Chân Nương nhìn theo bóng Kiều Chiếu xa dần, rồi thì thầm với giọng chỉ đủ mình nghe. Trần Thị đúng là có số hưởng, nhìn bóng dáng Kiều Chiếu khuất dần, Lâm Chân Nương mới từ từ quay về nhà, dù cả người ướt sũng, nhưng dáng vẻ của nàng vẫn không hề vội vã. Ở thôn Đại Nam, ai nghe đến cái tên Trần Nguyệt cũng đều bảo nàng là người đàn bà đanh đá, ngang ngược. Thế nhưng, không ít phụ nữ trong thôn lại ngầm ghen tị với nàng. Không chỉ vì cha mẹ chồng của Trần Nguyệt không hề ngược đãi con dâu, mà ngay cả Kiều Đại cũng đối xử tốt với thê tử, không bao giờ đánh đập, lại còn nghe lời nàng. Hơn nữa, Kiều Đại cũng chẳng phải kém sắc. Ở thôn Đại Nam, trong ba huynh đệ nhà họ Kiều, diện mạo của họ chắc chắn nằm trong hàng đầu. Trước khi Kiều Đại và Kiều Nhị kết hôn, trong thôn có không ít cô nương thầm thích họ. Không ai ngờ rằng cuối cùng Kiều Đại lại cưới một người như Trần Nguyệt, còn Kiều Nhị thì lấy Tiền Thị. Những cô nương từng thầm mến mộ hai huynh đệ này cuối cùng cũng gả cho người khác. Có người lấy trượng phu xa, có người vẫn ở trong thôn. Giờ đây, đi nhìn lại, họ có lẽ chỉ còn chút hoài niệm và cảm thán mà thôi. Cũng có người từng cảm thấy may mắn vì không gả vào Kiều gia, bởi trước kia gia cảnh của họ rất khó khăn. Bây giờ Kiều gia đã khá hơn nhiều, có cả xe lừa và mái nhà lợp ngói. Nhưng khi nghe tin họ phải vay nợ mà cải thiện đời sống, thì những người này lại thấy mình đã may mắn. Lâm Chân Nương về đến nhà, bà Trương lập tức cầm lấy rổ rau dại trên tay nàng, cằn nhằn. Sao đi lâu thế mà chỉ hái được từng này? Lâm Chân Nương rụt rè trả lời. Nương, mưa lớn quá nên khó tìm rau. Con đi thay quần áo trước đã. Ách, nàng vừa dứt lời thì hắt xì một cái. Bà Trương định trách mắng, nhưng nghe thấy nàng hắt xì thì bảo đi thay đồ. Thay nhanh đi, sinh bệnh là ta không có tiền chữa đâu. Đổi xong thì ra làm việc ngay, nhà còn bao nhiêu việc chưa làm mà cứ ngồi đó lười biếng. Dạ, nương. Lâm Chân Nương trở về phòng thay đồ. Trượng phu nàng là Trương Đại Nghiêu, ngồi đó chẳng làm gì, vừa thấy nàng cởi áo ướt ra, ánh mắt liền sáng lên, hắn kéo nàng lại giường. Lâm Chân Nương vội vàng kháng cự, nương bảo ta còn phải ra làm việc. Cách Trương,